Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vườn trà Vân Chương nằm ở vùng ngoại ô phía bắc của thành phố Ngân Thành, được bao bọc bởi núi non. Vào đầu giờ chiều, khi kim đồng hồ vừa vượt qua mốc 2 giờ, những cánh đồng trà trải dài ngút ngàn, từng tầng nối tiếp nhau uốn lượn theo triền núi. Nhìn từ xa, những chồi trà xanh biếc dưới ánh mặt trời rực lửa như được rát lên một viền vàng óng ánh. Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương trà dịu dịu vương vấn trong không khí. Bên trái vườn trà có một khu viện tứ giác được bao quanh bởi nước, gọi là Phục Thủy Gian. Khu viện này được xây theo kiến trúc tam tiến, không gian rộng rãi, là nơi đặt trụ sở của thư xã Trương Niên. Sau lớp cửa sổ kéo bằng gỗ, trên chiếc bàn dài trong gian phòng rộng lớn, có một cô gái đang nằm bò ra bàn, trông như đã ngủ quên. Réo rắt, tiếng ve mùa hạ vang lên inh ỏi, nhịp điệu đều đặn như thể hòa nhịp với những cái gật gù của cô gái nhỏ. Cánh tay mảnh mai trống trên bàn, nâng đỡ lấy gương mặt xinh xắn, tạo thành một đường cong mềm mại trên làn da trắng ngần. Ngón tay cô vẫn cầm hờ một cây bút, còn tờ giấy trên bàn thì đã bị vò nhàu đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Lại ngủ gật nữa à? Một giọng nói trầm ổn đột ngột vang lên, chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang, khiến Cam Mật giật mình bừng tỉnh. Vốn dĩ cô chỉ đang lén chợp mắt một lát, vẫn cố gắng giữ cho mình không chìm vào giấc ngủ sâu. Bây giờ tuy đã tỉnh lại rất nhanh, nhưng đầu óc vẫn còn ngái ngủ, có chút mơ màng. Đôi mắt đen láy của cô lặng lẽ hướng về phía phát ra giọng nói. Ánh mắt trong veo hiếm khi mang theo nét lơ đễnh. Người vừa gọi cô cũng không vội, tay cầm một chiếc chén trà làm từ tre già, thong thả nhấp một ngụm. Cam Mật mất một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo, giọng điệu mang theo chút ngượng ngùng. Ông Lục, buổi chiều đúng là dễ buồn ngủ thật. Lục Trương Niên, mái tóc đã điểm bạc, nở nụ cười hiền hậu, khóe mắt hằn lên vài nếp nhăn. Nhưng tối nay có triển lãm tranh từ thiện, cháu đừng có ngủ quên nữa đấy. Từ thế giới mơ màng quay trở lại thực tại chỉ trong nháy mắt. Nghe nhắc đến triển lãm tranh, Cam Mật liền tỉnh hẳn. Đây chính là sự kiện quan trọng nhất trong tối nay. Lục Trương Niên là bậc thầy quốc họa, sở trường về hội họa, đặc biệt là tranh thủy mặc. Không chỉ nổi danh trong giới họa sĩ, ông còn được truyền thông tôn vinh là thái đầu của tranh sơn thủy khi còn rất trẻ nhờ tài năng vượt trội và bảng thành tích giải thưởng xuất sắc. Một người tầm cỡ như vậy, nhờ có sự kết nối của ông nội Cam Mật, lại trở thành bậc tiền bối dẫn dắt cô từ nhỏ, có thể xem như nửa sư phụ. Ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng, quanh năm ẩn dật trong thư xã Trương Niên ở vườn trà, hoàn toàn từ chối mọi cuộc phỏng vấn của giới truyền thông. Buổi triển lãm tranh từ thiện tối nay chính là một trong số hiếm hoi những dịp có thể nghe ngóng tin tức về ông. Với danh tiếng của thư xã Trương Niên, sự kiện này hứa hẹn sẽ quy tụ vô số nhân tài trong giới nghệ thuật. Chưa kể đến không ít quan chức, danh gia vọng tộc và những nhân vật tiếng tăm cũng sẽ tìm đến để chiêm ngưỡng. Lục Trương Niên luôn duy trì hình tượng nghiêm nghị, đạo mạo trước công chúng, nhưng với người thân cận, ông lại là người nghiêm khắc mà không kém phần ôn hòa. Lúc này đây, ông chỉ mỉm cười nhìn cô gái nhỏ, hoàn toàn không có vẻ gì là đang trách mắng vì bắt gặp cô ngủ gật. Nhấp một ngụm trà, Lục Trương Niên chậm rãi nói, ta vừa bảo Sơ Đồng đến đây. Lát nữa con bé sẽ mang bảng chào đón đặt ở hành lang bên ngoài trà thất. Nếu thấy buồn chán quá, cháu có thể ra đó giúp nó một tay. Cam Mật đúng là hơi rảnh thật. Không nghĩ ngợi gì liền thoải mái đồng ý. Cô vừa nhấc chân định bước đi, nhưng chợt nhớ ra gì đó, lại lùi hai bước, cầm lấy tờ giấy và cây bút bị bỏ quên trên bàn, nắm chặt trong tay rồi mới rời đi. Ra khỏi Phục Thủy Gian, băng qua cây cầu nhỏ trên mặt nước, Cam Mật liền thấy Lý Sơ Đồng đang đứng chờ trước cửa. Thư xã Trương Niên có danh tiếng khá cao trong giới hội họa, nhưng nhân số lại không nhiều, ngoại trừ những người đã thành danh và tự lập xưởng riêng. Dưới trướng Lục Trương Niên chỉ có lác đác vài học trò. Lý Sơ Đồng là một trong số ít đó, cũng là thành viên chính thức của thư xã. Cô lớn hơn Cam Mật 2 tuổi, hai người cũng coi như thân thiết. Ở một mức độ nào đó, cả hai có khá nhiều điểm chung, dù cùng theo học vẽ, phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Cam Mật thích những đường nét đơn giản, thường tập trung vẽ phác họa chân dung. Vì còn đang học đại học, thời gian cô có thể đến thư xã không nhiều. Hiện tại Cam Mật đang học năm 3, những năm trước chỉ tranh thủ ghé qua vào kỳ nghỉ hè. Chưa từng có ngoại lệ, nhưng năm nay lại khác. Trùng hợp đợt này có triển lãm tranh từ thiện, thư xã bỗng nhộn nhịp hơn hẳn. Cộng thêm bản thân có chút lười về nhà họ Cam, nên dạo này cô gần như ngủ lại đây luôn. Nghĩ vậy, cô cười gọi, này, tiểu thư Đồng, vì thường xuyên chạy việc vặt cho thầy Lục. Cộng thêm cái tên có phần tương đồng, nên Lý Thư Đồng bị mọi người trêu là Thư Đồng. Cam Mật nhanh chân chạy đến, đứng lại trước mặt cô bạn, nhớn mày hỏi, chị chờ lâu chưa, em bên kia lỡ ngủ quên mất. Không lâu lắm, thầy vừa mới bảo mình qua thôi. Lý Sơ Đồng mỉm cười, nhìn cô một chút rồi nói tiếp, bảng chào đón để ở nhà kho sau vườn, đi thôi. Cam Mật gật đầu, nhanh chóng bước theo cô bạn. Hai người sóng vai đi tới. Cam Mật bước sát hơn. Hương thơm nhẹ nhàng trên người cô bị cái nóng oi ả của mùa hè nung đậm, trở nên nồng nàn hơn. Lý Sơ Đồng thoáng nín thở. Ánh mắt rơi xuống khuôn mặt cô bạn bên cạnh. Cam Mật có gương mặt tròn thanh tú, đôi mắt hạnh trong veo. Chiếc cổ thiên nga kéo dài một đường cong thẳng tắp. Đuôi tóc hơi xoăn rủ xuống trước ngực, lướt nhẹ trên đường nét đầy đặn, đôi chân trắng mịn như sữa. Cả người toát lên vẻ đẹp được nuông chiều từ nhỏ. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua góc mái hiên, phủ lên gương mặt cô một lớp sáng mềm mại, phản chiếu nét thanh xuân tươi tắn. Thực ra, không phải ai cũng có thể bái Lục Trương Niên làm thầy. Có người vì hợp ý mà được nhận, có người thiên phú hội họa xuất sắc, cũng có người nhờ chút nhân duyên mà được ông thuận tay dẫn dắt. Mà Cam Mật lại hội tụ đủ cả. Cô là thiên kim tiểu thư của nhà họ Cam, một gia tộc lâu đời giàu có ở Ninh Thành. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ được cưng chiều hết mực, như đóa hoa được tươi tắm trong mật ngọt mà lớn lên. Sắp đến nhà kho, điện thoại Cam Mật đột nhiên rung lên 2 lần. Lý Sơ Đồng nghe thấy, liền vẫy tay bảo cô cứ tự nhiên, còn mình thì đi tiếp về phía cuối hành lang. Cam Mật gật đầu, hơi ngẩng cằm rồi nghiêng người tránh vào một góc khuất nắng. Mở màn hình điện thoại, trên đó hiện lên 2 tin nhắn mới gửi tới. Ở ngoài lâu vậy rồi, tối nay thế nào cũng phải về nhà đấy, đúng lúc có khách tới. Lát nữa sẽ có người đến đón con. Cam Mật nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, có chút do dự, nếu tối nay về nhà thì lúc triển lãm tranh kết thúc cũng khá muộn rồi. Cô vốn định nhắn lại hỏi có phải chú Lâm đến đón không, nhưng vừa quay đầu đã thấy Lý Sơ Đồng đang hơi nghiêng người, vẻ mặt có phần căng thẳng. Không chần chừ, Cam Mật liền nhanh chóng bước tới, đỡ giúp đỡ một tay. Tấm bảng dùng để đón khách khá nặng, Cam Mật giúp đỡ nhấc lên một chút, ánh mắt theo đó rơi xuống bề mặt. Ngoài danh sách khách mời cố định đã được khắc sẵn, dòng cuối cùng lại hoàn toàn trống. Chỗ trống bên cạnh có vài nét chữ, phong cách bút pháp rất quen thuộc, rõ ràng là của ông Lục. Chữ đó là chi, sự chú ý của Cam Mật lập tức bị thu hút. Cô tò mò hỏi, ai thế nhỉ? Được đích thân ông nội Lục viết tên cơ à, vị khách bí ẩn không tên. Hẳn là nhân vật tầm cỡ lắm đây. Lý Sơ Đồng cũng thuận theo suy đoán, chăm chú quan sát một hồi rồi gật gù. Sư phụ nổi tiếng như vậy, có đại nhân vật nào đến cũng không có gì lạ. Nói đoạn, cô tự đưa ra giả thuyết. Em thử nghĩ mà xem, mấy danh gia như Vương Hy Chi, Vương Hiền Chi, chẳng phải đều có chữ Chi đấy sao? Nghĩ thôi cũng thấy háo hức rồi. Chị chắc chứ, Cam Mật chớp mắt, biết đâu lại giống mấy ông chọc lóc lần trước cứ nằng nặc đòi đến bái sư thì sao? Vốn đang mơ mộng xa xăm, nghe ba chữ ông chọc lóc, Lý Sơ Đồng lập tức bị kéo về thực tại. Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh một cái đầu trơn bóng loáng, lác đác vài sợi tóc lưa thưa. Em đừng nói nữa, chị tụt hết cả hứng đấy. Đến tầm 5-6 giờ chiều, khách mời lần lượt kéo đến. Trên bảng ký tên đã kín đặc những chữ viết. Danh sách bên cạnh cũng gần như được lấp đầy. Mặt trời dần lặn xuống, ánh hoàng hôn đỏ cam nhuộm cả khoảng trời, vắt ngang dãy núi xa xa, khiến mùi trà trong vườn như phảng phất thêm chút lành lạnh của màn đêm vừa buông. Triển lãm tranh từ thiện được tổ chức tại hội trường phía sau Phục Thủy Gian. Cam Mật là thành viên nửa chính thức trong hội, nên cùng Lý Sơ Đồng ngồi ngay hàng ghế đầu bên cạnh. Lần này, số tác phẩm mà ông Lục cung cấp cho triển lãm không nhiều. Nhưng vì là triển lãm từ thiện, nên ba loại tranh phong cảnh mà ông chuyên bút, Thanh Lục, Thiển Trạch và Thủy Mặc, đều có mặt. Hội trường trưng bày tiếp tục duy trì phong cách trước giờ của ông. Phối màu xanh đen trắng xen kẽ, tĩnh lặng, thanh u, khách khứa lui tới tấp nập, nhưng dường như bị bầu không khí này ảnh hưởng. Chỉ có lác đác vài tiếng xì xào, không ai ồn ào lớn giọng. Đến khi người dẫn chương trình giới thiệu và ông Lục Trương Niên phát biểu, triển lãm tranh từ thiện chính thức bắt đầu. Bức tranh đầu tiên là tác phẩm xuất sắc của ông Lục từ thời còn học ở Học viện Mỹ thuật, có tên Thanh Vân. Chỉ với vài nét phác, bức tranh đã lột tả được sương mù buổi sớm, mang một ý cảnh độc đáo. Cam Mật nghiêng đầu, nghiêm túc lắng nghe, nói về những tác phẩm này. Không ai hiểu rõ hơn cô. Ở thư xã lâu ngày, cô đã quen tay quen mắt. Chỉ cần nhắm mắt cũng có thể vẽ lại những đường nét đó bằng tay không. Cũng có thể xem như một loại bản lĩnh qua mắt là không quên. Triển lãm tranh chưa diễn ra được bao lâu, các cuộc đấu giá từ thiện đã nối tiếp nhau không dứt. Mọi thứ đều theo trình tự quen thuộc, Cam Mật chán nản vô cùng. Trong hàng ghế sau, có không ít trưởng bối của các thế gia danh giá quen biết cô. Thấy cô không có người nhà đi cùng, họ thoáng ngạc nhiên, sững lại 2 giây, rồi lập tức niềm nở chào hỏi. Cam Mật lần lượt khẽ gật đầu đáp lại. Nhân lúc rảnh rỗi, cô lấy giấy bút trong tay ra, tiện tay vẽ vời đôi chút. Đến khi bức tranh cuối cùng được trưng bày, cô cúi đầu vẽ, không chú ý đến những bàn tán bất chợt nổi lên xung quanh. Lục Trương Niên cầm lấy micro từ tay MC, gõ nhẹ lên đó, cần nói rõ một chút. Bức tranh cuối cùng này đã có người đặt trước, không tham gia phiên đấu giá từ thiện lần này, chỉ để triển lãm. Lời vừa dứt, cả hội trường xôn xao. Ai mà chẳng biết mục đích lớn nhất khiến mọi người hồ hởi đến đây hôm nay chính là bức tranh mới chưa từng xuất thế của ông Lục. Người ta vẫn nói văn thương bất hợp, nhưng ranh giới đó không hề thể hiện trong tối nay. Dùng nghệ thuật để nâng tầm hình ảnh là chiêu trò mà giới thương nhân rất chuộng. Những món đấu giá từ thiện có giá hàng trăm triệu, chưa bàn đến việc có bao nhiêu người thật lòng muốn sưu tầm. Chỉ cần hô giá để thể hiện bản thân cũng đã có khối người lao vào tranh giành. Mà nếu đã có người đặt trước, vậy thì thân phận của người đó cũng không tầm thường. Có người đặt trước, rốt cuộc là ai mà có thể có được vinh hạnh này? Không bàn chuyện khác, nhưng người có thể khiến ông Lục cam tâm tình nguyện nhượng bộ thế này chắc chắn không đơn giản. Tôi vừa trông thấy tiểu thư nhà họ Cam, có khi nào là cô ấy không? Những cuộc bàn tán tương tự nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Bầu không khí trong sảnh như bị bao trùm bởi những tiếng xì xào được cố ý hạ thấp giọng. Đúng lúc ấy, một tiếng phạch khẽ vang lên, cánh cửa bên hông chậm rãi mở ra, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đó. Tiếng rì rầm vừa rồi còn râm ran không dứt bỗng chốc bị dập tắt. Từ trong cửa, một nhóm người bước ra, người đi đầu được vây quanh ở trung tâm, chiếm vị trí nổi bật nhất. Vốn dĩ, ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn lồng chạm trổ trên trần sảnh đang phủ xuống nền nhà, nhưng giờ đây lại bị bóng dáng ấy cắt thành từng mảng rời rạc. Người nọ có đôi chân thon dài, bờ vai thẳng tắp khiến lớp áo sơ mi ôm lấy dáng người một cách hoàn hảo. Xương cốt rõ nét, cổ áo sơ mi hơi mở để lộ làn da trắng lạnh lẽo, phản chiếu ánh sáng thành một chất cảm trong suốt. Dù có gương mặt tuấn mỹ đến nao lòng, nhưng giữa những đường nét ấy lại phảng phất một vẻ trầm tĩnh như ánh trăng. Vừa thanh đạm, vừa sáng rỡ, anh đứng giữa hội trường đầy tranh sơn thủy, như thể bản thân cũng hòa vào cảnh sắc tĩnh lặng đó. Bên trong sảnh vốn có điều hòa mát lạnh, nhưng khoảnh khắc này, không khí lại trở nên nóng rực như có lửa cháy, khiến mọi người xung quanh không dám thở mạnh, nhìn như bị hút hồn. Đám đông lặng người hồi lâu mới lấy lại phản ứng. Tống thị của Ngân Thành, một thế gia trăm năm truyền thừa, trải qua bao năm tháng, vị trí thái tử gia của Tống thị nay đã rơi vào tay Tống Mộ Chi. Anh phong thái đạm tĩnh, cốt cách như ngọc, ngay khi vừa về nước đã được truyền thông ca tụng là vị gia chủ trẻ tuổi nhất và có phong thái xuất sắc nhất. Chỉ trong chốc lát, phía dưới khán đài lại dậy lên những tiếng rì rầm. Chẳng qua, nội dung câu chuyện đã rẽ sang hướng khác. Tâm điểm bây giờ hoàn toàn xoay quanh vị khách đột ngột xuất hiện trong đêm nay. Trên sân khấu, người dẫn chương trình vẫn đang giới thiệu về sự hợp tác giữa Tống thị, tập đoàn Thiên Lục và thư xã Trương Niên. Giữa những âm thanh trầm bổng của micro, Tống Mộ Chi đứng đó, thân hình cao thẳng, ánh mắt sắc bén bỗng quét xuống dưới đài và chạm thẳng vào đôi mắt đang ngước lên của Cam Mật. Bốn mắt chạm nhau, ánh nhìn giao nhau trong không trung, như một mũi kim sắc bén xuyên qua bầu không khí vốn dĩ đang ồn ào. Buổi triển lãm tranh từ thiện vừa khép lại, khách khứa lần lượt ra về, nhân viên cũng bắt đầu dọn dẹp. Trời đã muộn, Lục Trương Niên chỉ căn dặn Cam Mật thu dọn sơ qua rồi có thể đi. Lý Sơ Đồng kéo cô ra khu hành lang phía sau, nơi bàn ghế còn bừa bộn sau màn vẽ tranh trực tiếp của cụ Lục. Cũng không phải việc gì nặng nhọc, Lý Sơ Đồng đặt nghiên mực vào góc bàn, rồi nhìn Cam Mật đầy nghi ngờ. Không đúng, có gì đó sai sai. Cam Mật hơi nhướng mày, chỉ tay vào mình, chị nói em à, không lẽ chị nói ma, từ nãy đến giờ em cứ như người mất hồn. Cam Mật nhún vai, lười biếng tựa lên bàn. Không mất hồn, đang suy nghĩ thôi. Hành lang bên này thoáng đãng, không có điều hòa, ngồi lâu trong hội trường. Vừa bước ra ngoài, cơn gió nóng mùa hè quét qua khiến làn da cô ngứa ran. Lý Sơ Đồng chậc lưỡi, cười đầy ẩn ý. Chị còn tưởng em bị sắc đẹp làm cho choáng váng rồi chứ. Ban nãy người đó, em quen không? Câu nói còn chưa dứt, cô nàng bỗng khựng lại, rồi đột ngột cao giọng. Khoan khoan khoan, dừng ngay. Cam Mật chưa kịp phản ứng, chỉ hả một tiếng, tiếp tục giơ tay lên lau mặt. Lý Sơ Đồng giật mình vội chộp lấy cổ tay cô. Tay em dính đầy mực rồi, còn lau nữa thì mặt mũi gì nữa hả? Cam Mật khựng lại, bị Lý Sơ Đồng làm cho quên cả kêu than. Câu này nghe thế nào cũng như chị đang mắng em vậy. Lý Sơ Đồng nhìn cô mấy lượt, cười đến muốn gục xuống bàn. Thôi được rồi, đừng lo nữa, mau đi rửa mặt đi. Cuối hành lang là phòng nghỉ, có chỗ để rửa ráy. Cam Mật nhấc chân đi, nhưng vẫn không quên rút điện thoại ra soi màn hình. Dù ánh đèn lờ mờ cũng chẳng thể che giấu bộ dạng thảm hại hiện tại của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn lem nhem tứ phía, chỗ đậm chỗ nhạt, chẳng khác nào bức tranh trừu tượng. Càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng, cô còn đưa tay gãi ngứa suốt nãy giờ nữa chứ. Ôi trời ơi, sao lại thành ra thế này? Cũng may buổi triển lãm đã kết thúc. Nếu không, cô mà bước ra ngoài với gương mặt này thì mất mặt đến chết mất. Cố gắng đè nén dòng suy nghĩ hỗn loạn như bầy ngựa hoang trong đầu, Cam Mật bước nhanh về phía bồn rửa. Vừa đến giữa hành lang, cô chợt thấy một nhóm người tụ tập phía bên trái, dường như đang bàn chuyện gì đó. Có một người quay lưng về phía cô, dáng vóc nổi bật, phần gáy lộ ra cũng lộ vẻ ưu tú hơn người. Theo bản năng, Cam Mật khom lưng, dùng khuỷu tay che mặt. Cố lách qua thật nhanh, bồn rửa mặt bên ngoài phòng nghỉ được thiết kế mở. Cô đứng trước gương, vừa định mở vòi nước thì khóe mắt bất giác quét thấy một bóng dáng mờ nhạt phản chiếu phía sau. Chắc hẳn có người đang đi tới. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Cam Mật không dám nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đợi người kia đi qua. Bây giờ cô chẳng muốn gặp bất kỳ ai. Ánh mắt cô theo phản xạ hạ xuống, mặt sàn đá cẩm thạch sáng bóng phản chiếu ánh đèn từ bồn rửa. Mở rộng tầm nhìn xung quanh, bóng dáng người kia in rõ trên nền đất, đứng yên một lúc lâu mà không rời đi. Ngay khoảnh khắc cô thầm cầu nguyện người đó mau chóng rời đi, bóng dáng cao lớn ấy lại cử động, sải bước đi thẳng về phía cô, rồi dừng ngay trước mặt. Cam Mật, Cách Chương.